Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 727, thế giới này sau lưng chiến đấu. Lão tử liên tục thân thể bị móc sạch, vì cái này thiên cơ hạp bổ sung năng lượng, kết quả thời khắc sống còn, ngươi cho ta tới một người ái lỗ tai. An Lâm chấn kinh rồi, mà anh cũng chấn kinh rồi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đã cho nó một cái như vậy vang dội lỗ tai. Cái bạt tai này không chỉ là phiến ở trên mặt của nó, càng là phiến ở linh hồn của nó, ở chỗ sâu trong. Phảng phất là một vị từ mẫu muốn dùng một cái vang dội lỗ tai, sẽ đi về phía lạc lối hai tử phiến tỉnh, díu dít anh. Huyết lệ từ ma anh trống rỗng trong ánh mắt chảy xuôi. Nó toàn thân run rẩy, không tự chủ quỷ ở trên mặt đất. Mụ mụ, ta sai rồi, mụ mụ không nên rời bỏ ta. Trong suốt tựa như thanh tuyền thanh âm vang lên, phảng phất là một vị thiên sứ nhỏ khóc lóc kể lể. Ma anh thanh âm rốt cuộc lại thay đổi đáng yêu. 3 giây, 2 giây, 1 giây, ầm ầm. Nóng bỏng lục sắc nham thạch nóng chảy từ ma anh đỉnh đầu thất thải quang hoàn trung phun ra. Lần nữa chảy vào lõm trong hầm, ma anh thân thể chậm rãi thu nhỏ lại, mái tóc màu xanh lục cũng bóc ra rồi. Lần nữa thay đổi ngốc, theo lục sắc nham thạch nóng chảy triệt để thả ra sau. Ma anh biến thành nguyên lai cao thấp, không phải, nó thậm chí so với trước kia còn muốn nhỏ. Sau lưng cánh thịt co rút lại tìm không thấy, hai mắt nhắm nghiền, bạch bạch bàn bàn thân thể quyền rúc vào một chỗ, tựa như ngủ say thông thường. Vòng sáng trắng bao phủ thân thể của nó, khiến nó thoạt nhìn phá lệ an tường, ngũ quan phấn điêu ngọc trác, nơi nào còn có bản phận trước giữ tợn quỷ dị dáng dấp. Cái này cuối cùng kết thúc. An Lâm hai chân mềm nhũn than ngồi trên mặt đất, kịch liệt thở phì phò. Một trận chiến này, hắn có thể nói là siêu cực hạn phát huy, cơ hồ đem tất cả con bài chưa lật đều ném ra ngoài. Bao quát 6 cái giá trị vô cùng cao linh kiếm, tê dại đàn, tâm trạng quá đau khổ, mấy trăm vạn linh thạch không có. Nghĩ đến đây, An Lâm trái tim lại co quắp một cái, sức chút nữa khí huyết bất ổn. An La, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không bổ đao? Uông, đại bạch khôi phục cự khuyển dáng dấp, chạy về phía An Lâm, mài đao soàn soạt hướng ma anh, một bộ uy phong lẫm lẫm dáng dấp. Tuy là đáng sợ ma anh, đại bạch sợ đến mức hoàn toàn cầu thả lấy, ngay cả tồn tại cảm giác cũng không dám soát. Nhưng là bây giờ ma anh biến thành một bộ người hữu nghị có thể lấn dáng dấp, nó liền cũng không kiềm chế được nữa trong cơ thể hồng hoang lực. Dù sao chân đá nhà trẻ nó hay là đang được. Hổ lạc bình dương bị chó khinh, sẽ không ra sức đánh chó rơi xuống nước cầu, thì không phải là chó ngoan. An Lâm chần chờ một chút, cuối cùng gật đầu, giết chết hắn, không nên bị thiên sứ bề ngoài lừa gạt. Một phần vạn hắn khôi phục lại, chúng ta liền đều phải chơi xong. Tuân mệnh. Uông, đại bạch cười hắc hắc, bắt đầu đánh về phía ma anh. Chờ một chút, lúc này, bạch lăng thanh âm đột nhiên truyền đến, ma anh lực lượng hao hết, đã tiến nhập hôn mê kỳ, tạm thời sẽ không lần nữa đả thương người rồi. Các ngươi nếu như chủ động công kích nó, hội phát động nó tự bảo vệ mình cơ chế, nó hội lần nữa thức tỉnh. Những lời này sợ đến An Lâm cùng đại bạch đều là biến sắc, đại bạch thậm chí rón rén lui về phía sau mấy bước, rất sợ sát khí của mình xúc động đến ma anh, một bộ kinh sợ thành chó dáng dấp. Tê dại đàn, thiếu chút nữa thì tự chịu diệt vong nữa à? Đừng lo lắng, chờ ta một lần nữa nắm giữ cái địa phương này quyền khống chế, có thể thử khống chế ma anh rồi. Bạch lăng nhợt nhạt cười, ôn nhu an ủi, tình trạng của nàng tựa hồ so với trước kia tốt hơn nhiều. Nói cũng nhẹ nhanh hơn một chút, An Lâm triệt để buông lòng. Lúc này, hắn chỉ có phát hiện tại trạng thái của mình có bao nhiêu kém. Thân thể thương tích nghiêm trọng, nội tạng hầu như vỡ tan, lực lượng nghiêm trọng tiêu hao. Thật muốn khôi phục, ước đoán không có 10 ngày nửa tháng không được. Hắn suy nghĩ một chút, móc ra một viên huyết sắc đan dược, khuôn mặt hiện lên một đau lòng. Hiện tại ở nơi này hoàn cảnh, nói không chính xác phía sau còn muốn chiến đấu, đến tận cố gắng lớn nhất khôi phục thương thế mới được. Liều mạng, không phải là một viên tiên đan sao? Đều khác rồi nhiều như vậy kim rồi, nhiều khác một viên tiên đan cũng không có gì lớn. Trong tay hắn tiên đan là một quả bát phẩm tiên đan, tên là huyết doanh la sát đan. Là từ huyết tộc tiểu đệ nơi đó lục soát thổi tới. Cũng là một quả cuối cùng huyết doanh la sát đan. Nó hiệu dụng là có thể lấy cực nhanh tốc độ khôi phục khí huyết cùng thương thế. Là cực kỳ thích hợp ở trong chiến đấu sử dụng siêu cấp thần đan. An Lâm dập đầu này cái tiên đan. Lại đem hầu như báo phế đạt đến 3 thu nhập nạp giới. Loại này ngân sắc cao tới có thể đi qua hấp thu linh thạch năng lượng mình chữa trị. Đáng tiếc, hắn trong nạp giới đã không có linh thạch. Tất cả linh thạch bị Lâm Quân Quân triệt để móc sạch. A, thật đáng thương a. An Lâm lúc này cũng không thể nói là kẻ nghèo hàn a. Hắn vẫn là tu tiên giới thổ hào. Chỉ là đáng tiền đều biến thành thực vật. Tựa như địa cầu có chút thổ hào. Có hơn 10 căn biệt thự, mấy vạn đất bằng phẳng ra, có máy bay, có du thuyền, thế nhưng trên đường phố lại không có hiện kim mua trà đàn. Làm bộ đáng thương, thật thê thảm a. An Lâm cảm khái một phen, bắt đầu đi hướng đông quách, đứng lên, An Lâm đạo, nằm huyết hồn ngọc quán đông quách vẻ mặt mê man. An Lâm chỉ trên người mình hai cái lỗ máu. Mở miệng nói, thương thế của ta tương đối trọng, để cho ta trước khôi phục thương thế. Ngươi đi quan tài bên ngoài khôi phục thương thế, dù sao ta so với ngươi mạnh hơn nhiều lắm, đến mau sớm khôi phục đội ngũ chúng ta đỉnh tiêm chiến lực. Đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Đồng quét trong lòng co quắp một cái, lại bị hung hăng địa đâm một kiếm. Hắn vẻ mặt khóc không ra nước mắt địa đi ra quan tài. Lặng lẽ ở bên cạnh hạp linh đan đả tỏa, mặc dù rất muốn phản bác, thế nhưng hắn hoàn toàn tìm không được mà nói đi phản bác a. Cái này lấy võ vi tôn thế giới, nhân tình là như thế đạm mạc vô tình, khiến người ta không lãnh hội được từng tia ấm áp. An Lâm ở trong quan tài nằm, huyết hồn ngọc quán dĩ nhiên có thể hấp thu ngọn thần sơn này linh vận. Làm sinh mệnh lực bổ khuyết tự thân, mà hắn lại dập đầu một viên huyết doanh la sát đan. Ở song trọng trị liệu gia trì hạ, thương thế lấy tốc độ cực nhanh ở tu bổ. Mỹ tư tư, Bạch Lăng thấy như vậy một màn, trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt diễm khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện ra tiếu ý. Nàng doanh doanh mở miệng nói, An Lâm, một đoạn thời gian tìm không thấy. Không nghĩ tới ngươi trở nên mạnh như vậy, ngay cả ma anh loại đại sát khí này, đều không làm gì được ngươi. An Lâm vẻ mặt lạnh nhạt khoát tay áo, cơ bản thao tác, không nên ngạc nhiên, Bạch Lăng khóe miệng vi vi vừa kéo, bất quá rất nhanh thì tỉnh lại, dù sao An Lâm đức hạnh nàng cũng là có biết một hai. Tiếp tục nói thật. Ngươi trở nên mạnh mẽ tốc độ là ta đã thấy trong mọi người nhanh nhất. Thực sự rất khiến người ta kinh ngạc. Ngươi có phải hay không có cái gì trở nên mạnh mẽ bí quyết? Những lời này hỏi đến sẽ rất khó khiến người ta trả lời. Khả năng, bởi vì ta có nhân vật chính quang hoàn a. An Lâm thở dài một hơi. Ân, hắn có chiến thần hệ thống. Đó chính là nhân vật chính quang hoàn. Không tật xấu, Bạch Lăng, ngoặc kép chấm chấm, Bạch Lăng thực sự không biết nên làm sao nhận, nàng chưa từng thấy qua tự tin như vậy thản nhiên người. Được rồi, ngươi tới nơi này là muốn tranh đoạt cái thế giới này nắm quyền trong tay. Hắc Linh Xà là đối thủ của ngươi sao? An Lâm đột nhiên mở miệng nói. Hắn tổng hợp lại tình huống trước, liền có không ít suy đoán. Bạch Lăng gật đầu nói. Cái chỗ này là tử tinh số 6 nghiên cứu sở, lại gọi làm Phượng Hoàng nghiên cứu sở. Nơi đây nguyên bổn chính là thuộc về tử tinh, chỉ bất quá tử tinh văn minh hủy diệt sau, nữ oa liền thay vì chấp trưởng cái này nghiên cứu sở mà thôi. An Lâm vừa nghe nhất thời hứng thú rồi, dính đến nữ oa bực này trong truyền thuyết đại năng, mặc cho ai cũng biết có hứng thú. Hơn nữa nghe Bạch Lăng giọng của Hắc Linh Xà chính là nữ oa phe thế lực thành viên. Hắn kích động nói, nói cách khác, bây giờ là nữ nhân ốc sen thế lực chứng kiến chính quy tử tinh người đến. Sau đó vẫn không nỡ bỏ nhường ra cái này nghiên cứu sở rồi. Bạch Lăng nhưng lại gương mặt không sao cả, cười nói, nữ oa là có ý gì ta không biết. Thế nhưng chí ít Hắc Linh Xà là không phục, cũng là... Dù sao nàng đã kinh doanh nhiều năm như vậy, ta thứ nhất, nàng liền bị bức bách buông tay, như vậy phía trước tâm huyết liền phó chi đông lưu, cho dù ai cũng sẽ không chịu phục, cho nên, các ngươi liền làm rồi. An Lâm mở miệng nói, a hát, Bạch Lăng mỉm cười, ta và nàng đánh liền một cái đổ, nàng thả quyền bính. Sau đó chúng ta so với ai khác trước triệt để thu được cái này sở nghiên cứu nắm quyền trong tay. Người nào chính là cái này sở nghiên cứu chủ nhân? An Lâm hai mắt sáng ngời. Cao Hưng nói, ngươi nhưng là tử tinh sở nghiên cứu đầu não a, làm mở auto vậy tồn tại. Nói như vậy, ngươi chẳng phải là thắng chắc. Không phải, liền tình huống trước mắt mà nói, ta nhất định phải thua. Nếu không, ngươi nghĩ rằng ta tại sao biết cái này sao dội rãnh? Cùng ngươi ở nơi này nói chuyện phiếm a. Bạch Lăng thở dài một hơi, nói rằng, An Lâm, ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,